Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 24, góc chuyện audio.com. Sao cứ thấy nó sai sai ấy nhỉ, chỉ Yến Hành là alpha, sau buổi chiều hôm ấy lúc nào cũng cư xử kỳ lạ, không những đè cậu ra hôn còn cực kỳ nghe lời cậu. Ngu Tố nghi ngờ liếc một cái. Nói trước đừng hòng dùng Mỹ nam kế, đây không cắn câu đâu nhé. Cậu phát hiện bình thường thì chả sao, dính tới chị Yến Hành thì đầu óc y như rằng chẳng nghĩ được gì, cứ như thể là người khác vậy. Xúc động dễ giận dỗi, còn muốn có cảm giác an toàn khi được đối phương che chở. Alpha ngồi xổm bên bể bơi. Tuy anh không có ký ức nhưng sự kiện của anh và người cá kia cũng không phải chưa từng xảy ra, em sẽ dành thời gian ôn tập sướng lên khúc ca lấy lại ký ức cũ trở về. Chị Yến Hành dừng lại một chút, em có thể lấy lại ký ức cũ về. Ngô Tố hừ một tiếng. Đừng mừng vội, nào có dễ dàng như vậy, có thể làm anh quên sạch sành sanh như vậy, bản lĩnh của em chưa chắc đã đủ. Chị Yến Hành chỉ cần có Ngô Tố ở bên còn thứ khác không quá quan trọng. Không sao, không nhớ nổi thì thôi. Ngô Tố hất nước lên người Alpha. Đồ bạc tình, chị Yến Hành, sau khi phá vỡ hợp đồng, dường như anh đang bước thêm một bước xuống địa ngục. Cá nhỏ của anh đôi khi sẽ giận dỗi nhưng vẫn rất ngây thơ. Chị Yến Hành lau bọt nước trên mặt đi. Em hôm nay bị đánh dấu còn khóc lóc rõ lâu nên nghỉ ngơi đi nhé, mai tôi lại tới. Nghe chị Yến Hành nói vậy, Ngô Tố lại nhớ mấy thứ hồi chiều, không khỏi xấu hổ vì hành vi của chính mình. Cậu nhe nanh múa vuốt với người đàn ông kia, phịch một cái nhảy xuống lặn về đáy hồ. Chị Yến Hành đứng lên, lưu luyến một lúc lâu rồi mới quay về biệt thự. Cách chương.